Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói hầu như giống hệt như kiếp trước, Lâm Tố vẫn không nhắc đến lý do tại sao hắn không thể về kinh kiếp trước. Khương Giao đắm chìm trong sự ngạc nhiên khi biết về thân thế của mình, nên không để ý đến lý do tại sao hắn không thể về kinh. Nhưng đêm qua, khi cô nghe lén qua bức tường, rõ ràng cô đã nghe thấy Khương Phất Ngọc nói với hắn rằng: "Ta biết năm đó thúc phụ đã ép chàng hạ lời thề độc, đời này chàng sẽ không can dự đến chuyện triều đình, không bước chân vào đó nữa. Nhưng năm đó khi Hoàng Huynh hạ lệnh đuổi G, I, E, C ta, không phải chàng cũng đã quay về tìm ta sao?" Hai người này chắc nghĩ cô còn nhỏ, dù có nghe thấy cũng không hiểu được. Nhưng kiếp trước Khương Giao đã sống ở kinh thành suốt 8 năm, nên cô có thể liên kết được những câu nói rời rạc đó mà hiểu được rất nhiều điều. Cô đại khái có thể đoán ra, mối quan hệ giữa hai người không đơn thuần là chuyện chàng thư sinh cứu công chúa bị thương như trong chuyện thường kể, và lai lịch của cha cô cũng không đơn giản như vậy. Có lẽ Lâm Tố không thể vào kinh vì có một ân tình nào đó, có thể hắn đã từng gây thù chuốc oán ở kinh thành hoặc gây ra chuyện gì đó trong triều đình, nên không thể quay lại. Nhưng việc hắn từ chối lời mời của Khương Phất Ngọc cũng là chuyện tốt. Dù lý do đó là gì, kinh thành vốn là nơi đầm rồng hang hổ, Lâm Tố tính tình hiền lành, làm sao đối phó nổi với đám cáo giả đó. Lâm Tố tiếp tục nói với cô: "A Chiêu, con nghe này, bất kể con chọn ai, cha đều sẽ ủng hộ con, cha sẽ không trách con." Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm Khương Giao hoảng sợ. Dù gì thì trước giờ, Khương Giao chỉ sống ở làng quê, nơi xa nhất cô từng đến cũng chỉ là thị trấn nhỏ gần đó. Kinh thành xa xôi, cô còn nhỏ, có lẽ ngay cả hoàng đế là gì, cô cũng chưa hiểu rõ. Con có thể chọn rời đi cùng mẹ, sau này con sẽ trở thành công chúa của Nam Trần Quốc. Nhưng nếu con về kinh thành, cha không thể can dự vào việc triều chính, cũng tức là con sau khi quay về kinh, phải nghe lời mẹ, cha sẽ không quản con nữa, chúng ta sẽ không liên lạc với nhau nữa. Con cũng có thể chọn ở lại với cha, nếu theo cha, A Chiêu sẽ phải từ bỏ thân phận mà mẹ ban cho, và cắt đứt mọi liên hệ với mẹ. Nói đến đây, Lâm Tố liếc nhìn Khương Phất Ngọc, như muốn hỏi ý xem có được không. Khương Phất Ngọc mỉm cười ra hiệu hắn tiếp tục, hắn mới nói tiếp: "Từ nay về sau, hãy coi hai ngày qua như một giấc mơ, coi như con chưa từng có mẹ, chỉ là con gái của Lâm Tố ta. Con chỉ có thể chọn một, hoặc cha hoặc mẹ." Khương Phất Ngọc cũng nhìn cô: "A Chiêu, con hãy chọn đi." Cả hai đều hướng ánh mắt mong đợi về phía cô. Dù Khương Giao đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt của hai người, cô vẫn có chút bối rối. Cảnh tượng này với Khương Giao đã quá quen thuộc, trước cả Lâm Tố và Khương Phất Ngọc, trước khi cô xuyên không, khi cô vẫn còn là một đứa trẻ thực sự, cô đã từng bị ép phải đưa ra lựa chọn tương tự. Kiếp trước, cô sinh ra trong một gia đình không mấy hòa thuận. Từ khi cô có ký ức, cha mẹ cô luôn cãi nhau, thường đập phá đồ đạc trong phòng khách. Lý do họ cãi nhau rất đa dạng, nhưng phần lớn đều là những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Ví dụ như cha cô tan làm quên mua đồ ăn, hay mẹ cô quên giặt đồ cho cha, hoặc mẹ không hài lòng vì cha về nhà quá muộn sau khi đi xã giao. Đôi khi, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ để họ trách móc nhau, suy cho cùng là do tính cách họ không hợp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ kết hôn trong lúc chưa hiểu rõ về nhau, chưa thực sự yêu nhau, chỉ vì nhất thời xúc động mà vội vã lập gia đình rồi sinh con. Lý do họ ly hôn, Khương Giao đã không còn nhớ rõ. Giữa họ không có chuyện ngoại tình, không có nợ nần cờ bạc, cũng không có chuyện trọng nam khinh nữ, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần, đến một lúc giọt nước tràn ly, không rõ ai là người cảm thấy thất vọng trước và cuối cùng đưa ra yêu cầu ly hôn. Cả hai đều không cần Khương Giao. Mẹ cô không có việc làm, sau này phải tái hôn, nếu mang theo Khương Giao sẽ càng khó khăn hơn. Cha cô còn trẻ, sau này cũng sẽ tái hôn, chắc chắn cũng không muốn nuôi con. Dù ai nuôi Khương Giao, cô cũng chỉ là gánh nặng. Họ lạnh lùng đùn đẩy cô trước mặt nhau, coi cô như quả bóng đá qua đá lại, thậm chí còn lớn tiếng hỏi Khương Giao muốn ở với ai. Khương Giao sợ đến mức không nói nên lời. Những ngày đó, cô thường ôm con búp bê, co ro trong chăn lo lắng cho tương lai của mình. Khi đó, cô chỉ mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh. Nếu cô lớn lên, cô có thể tự lập, không còn phải lo bị bỏ rơi. Cô có thể tự nuôi mình. Kiếp này, cuối cùng Khương Giao cũng có thể thoát khỏi sự choáng ngợp khi biết về thân thế của mình, bình tĩnh quan sát hai người trước mặt. Cô quay lại nhìn Khương Phất Ngọc, trước khi xuyên không, cha mẹ cô vì trách nhiệm pháp lý và trói buộc đạo đức mà dù có ghét bỏ cũng phải nuôi cô. Khương Giao cho rằng Khương Phất Ngọc muốn đưa cô đi cũng giống như cha mẹ trước đây của cô. Đều là do bất đắc dĩ, Khương Phất Ngọc có tình cảm với cô, nhưng bà còn quan tâm đến những lợi ích mà cô có thể mang lại hơn. Khương Phất Ngọc muốn đưa cô về kinh vì bà cần một người thừa kế, và Khương Giao chính là dòng M, Á, U duy nhất của bà. Từ xưa đến nay, các bậc vương hầu luôn coi trọng việc truyền thừa dòng máu, người lập công dựng nghiệp sẽ không muốn giao giang sơn cho người ngoài. Nếu Khương Phất Ngọc có thể sinh thêm con, có lẽ bà đã không quá chấp nhất với Khương Giao. Với thân phận của bà, có lẽ bà sẽ chọn nuôi dưỡng một đứa con khác từ nhỏ ở kinh thành. Được bà nuôi dạy từ đầu, sẽ tốt hơn một đứa trẻ như Khương Giao bị đưa về nửa chừng. Nhưng tiếc rằng Khương Phất Ngọc chỉ có một mình Khương Giao. Nhận thấy Khương Giao đang nhìn mình, Khương Phất Ngọc hơi căng thẳng, thử hỏi. A Chiêu, con, Khương Giao nhanh chóng rút ánh mắt về và ôm chặt lấy chân của Lâm Tố. Con không muốn rời xa cha, vừa mở miệng, nước mắt cô đã lăn dài. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh kiếp trước, khi cô quyết định đi theo Khương Phất Ngọc. Khuôn mặt Lâm Tố tràn đầy sự ngỡ ngàng, vài lần muốn kéo cô lại, nhưng rồi đành buông tay bất lực. Cuối cùng, ông chỉ cười cay đắng. A Chiêu chọn mẹ, cũng tốt. A Chiêu sẽ trở thành công chúa, cha sẽ tôn trọng quyết định của con. Sự yếu đuối và thất vọng trong ánh mắt ông vẫn mãi in sâu trong tâm trí Khương Giao. Nghĩ đến điều này, cô không kìm được mà bật khóc nức nở, nước mắt chảy không ngừng. Cha ơi, đừng bắt con rời đi được không? Con không quan tâm đến việc có phải là công chúa hay không. Con chỉ không muốn rời xa cha. Con chỉ cần cha thôi. Cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình từ phía sau. Khương Giao biết Khương Phất Ngọc đang nhìn cô, nhưng cô cố tình không quay đầu lại nhìn biểu cảm của nàng, mà chỉ vùi mặt vào vai Lâm Tố, khóc nức nở. Cô nghĩ lúc này biểu cảm của Khương Phất Ngọc chắc cũng giống như của Lâm Tố trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao tự nhận mình là người rất ích kỷ, kiếp trước không có ai yêu thương cô, chỉ có chính cô mới có thể tự lo cho bản thân, vì vậy dù làm gì cô cũng đều nghĩ cho lợi ích của mình trước, lâu dần thành thói quen, khi làm chuyện gì, cô ít khi quan tâm đến người khác. Thực ra, cô đã từng nghĩ rằng nếu quay về kiếp trước, với những kiến thức mà cô có được, cô có thể đoán trước tương lai và sẽ không thất bại. Nhưng khi thực sự đưa ra lựa chọn, cô còn sợ rằng mình sẽ đổi ý và lặp lại con đường cũ. May mắn thay, cô cuối cùng vẫn chọn Lâm Tố. Lâm Tố không đáng bị bỏ rơi. So với những người khác luôn có ý định lợi dụng cô, Lâm Tố là người duy nhất đối xử với cô bằng tình cảm chân thành, không đòi hỏi điều gì, và cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để đáp lại tấm chân tình đó. Cô vừa khóc vừa nhận ra rằng Lâm Tố chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, không nói gì. Cô ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Cô thấy Lâm Tố đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Khi thấy cô nhìn lại, hắn nở một nụ cười dịu dàng với cô. Sau khi cô đưa ra lựa chọn, Khương Phất Ngọc cũng không nói gì thêm. Đúng vậy, hôm qua Khương Phất Ngọc đã nghĩ, A Chiêu là một đứa trẻ, chắc chắn sẽ chọn người mà cô bé thân thiết hơn. Lâm Tố sẽ tôn trọng quyết định của cô, nhưng Khương Phất Ngọc thì chưa chắc. Dù hôm nay cô đã rõ ràng rằng mình sẽ theo Lâm Tố, nhưng Khương Phất Ngọc có lẽ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khương Giao hít mũi, cố gắng không chế nước mắt của mình, đầu óc bắt đầu suy tính nhanh chóng. Cô quay lại nhìn Khương Phất Ngọc, nhẹ giọng gọi. Mẹ, vừa khóc xong, giọng của Khương Giao có chút khàn khàn, nghe nhỏ nhẹ như thể sắp vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này, cô gọi Khương Phất Ngọc là mẹ. Rõ ràng Khương Phất Ngọc không ngờ rằng cô lại đột nhiên gọi mình, ngơ ngác nhìn cô, vui mừng hỏi. A Chiêu, con gọi ta sao? Con tình nguyện gọi ta là mẹ rồi sao? Khương Giao lập tức chắp hai tay lại, ra vẻ cầu xin. Mẹ, con xin mẹ đừng bắt con rời xa cha được không? Khương Phất Ngọc có lòng thương xót dành cho cô, cũng có cảm giác có lỗi vì 8 năm không nuôi nấng cô. Khi tình mẫu tử trong lòng bà đang dâng trào mãnh liệt nhất là khi bà vừa gặp lại con gái. Bây giờ Khương Giao phải tận dụng tình cảm ấy để tranh thủ cơ hội ở lại. Khương Giao biết Khương Phất Ngọc có một ưu điểm là nói được làm được. Cô đang muốn lợi dụng điều này, dùng nước mắt của mình để làm rối loạn lý trí của bà. Con người luôn dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Nếu Khương Phất Ngọc xúc động nhất thời mà đồng ý, bà sẽ không thể thay đổi quyết định của mình nữa. Khương Giao nhìn bà bằng đôi mắt đầy nước mắt. Mẹ là mẹ của con, mẹ đồng ý với A Chiêu, để A Chiêu ở lại được không? A Chiêu không ghét mẹ, chỉ là con muốn ở lại với cha thôi. Mẹ đừng đưa con đi, được không? Dù sau này không được gặp mẹ nữa, nhưng A Chiêu sẽ luôn nhớ mẹ, sẽ vĩnh viễn không quên mẹ là mẹ của con. Nói rồi, cô giơ tay kéo áo Khương Phất Ngọc. Kiếp trước có người đã dạy cô cách cầu xin, làm nũng để lấy được sự thương cảm của người khác. Tiếc là việc làm nũng cũng cần có năng khiếu, cô vẫn chưa học được hoàn toàn, chỉ biết theo bản năng tỏ ra đáng thương. Cũng may cô còn nhỏ, không cần phải cố diễn, chỉ cần khóc thôi là đã khiến người khác động lòng rồi. Khương Phất Ngọc nhìn đứa trẻ trước mặt, không biết gọi cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé không muốn rời xa cha, có thể thấy rằng những năm nàng không ở bên, Lâm Tố đã nuôi nấng cô bé rất tốt. Nên cô bé không muốn rời xa cha mình. Khương Giao là con gái của nàng, lần đầu tiên gọi nàng là mẹ, lại là lúc khóc cầu xin không cần phải ở bên nàng. Nhưng Khương Phất Ngọc đâu có cố ý bỏ rơi cô bé, nàng cũng muốn được đoàn tụ với con mình. Những năm gần đây, dù là một nữ đế miệng thét ra lửa, trong lòng nàng luôn giữ lại một góc mềm mại. Khi nàng bỏ lại hai cha con họ, Khương Phất Ngọc đã biết rằng nàng và Lâm Tố không còn khả năng quay lại với nhau. Chỉ có đứa trẻ này, nàng không muốn từ bỏ. A Chiêu không từ chối nàng. Cô bé biết nàng là mẹ, thậm chí còn sẵn sàng gọi nàng là mẹ, nhưng lại khóc lóc không muốn quay về bên nàng. Nhìn đứa bé đang gần như dựa cả vào người mình, Khương Phất Ngọc muốn ôm cô bé, nhưng lại không dám. Nàng sợ rằng sự ấm áp này sẽ nhanh chóng tan biến như giấc mộng thoáng qua. Lên cao quá, ngã sẽ đau. Nàng đã từng nghĩ rằng mình có thể dệt nên một cái bẫy hoàn hảo. Ép buộc Lâm Tố quay về, nhốt hắn trong một tòa kim ốc, để hắn trở thành của riêng nàng, mãi mãi ở bên nàng. Nhưng cuối cùng, nàng đã không làm vậy. Tình cảm chân thật là thứ khó cầu nhất. Khương Phất Ngọc hiểu Lâm Tố, nàng biết rằng thứ hắn khao khát tự do, không muốn bị khuất phục. Nàng có thể ép một đứa trẻ sao? Trước đây, nàng nghĩ rằng với một đứa trẻ, việc đó không phải là ép buộc. Trước khi lớn lên và tự lập, trẻ con luôn phải nghe theo sắp đặt của cha mẹ. A Chiêu còn nhỏ, dễ dỗ dành, dù lúc đầu con bé không chấp nhận được, nhưng sau này họ vẫn có thể từ từ bồi đắp tình cảm, dù gì cô bé cũng là con của nàng. Nhưng nàng chưa từng tiếp xúc thật sự với trẻ con, cũng không hiểu A Chiêu. Giờ nàng mới nhận ra, khó trách hôm qua Lâm Tố lại muốn hỏi ý kiến của A Chiêu. A Chiêu hiểu hết mọi chuyện, A Chiêu khóc thảm như vậy. Nàng có thể ép buộc con bé đi theo mình sao? 10 năm sau, 20 năm sau, A Chiêu có oán hận nàng không? 8 tuổi, đã đủ để nhớ mọi chuyện rồi. Liệu con bé có nghĩ rằng nàng là người đã chia cắt nó với cha không? Trong mắt Khương Phất Ngọc thoáng chút xúc động, Khương Giao đang khóc nấc lên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đã nhìn thấy hy vọng. Nhưng đúng vào lúc đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Lâm Tố đột nhiên ôm lấy cô. Vuốt đầu cô và nói, A Chiêu, đừng khóc nữa, cha hứa với con sẽ không để con phải xa cha. Cha sẽ đi cùng con. Cách chương.